Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Phương Tình, Yến Kinh, lão thành nội. Đi ở bốn phương thông suốt ngõ nhỏ. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp hai người đều có điểm mơ hồ. Tìm nửa ngày, lại hỏi không ít người. Rốt cuộc tìm được rồi Mặc Kỳ Nam ra. Mặc ra đại môn nhắm chặt. Ninh Hoan Tâm ở cổng lớn gõ nửa ngày môn, nhưng vẫn không người trả lời. Tiểu Hoan Tâm, có thể hay không là nhà bọn họ không có người a? Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nói nhỏ một câu. Không biết Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Mặc Kỳ Nam chỉ nói cho chính mình cái này địa chỉ, liền cái điện thoại cũng chưa nói cho chính mình. Hiện tại ngậm lại tên kia cũng thật là không đáng tin cậy. Các ngươi tìm ai? Liền ở ngay lúc này, hai người phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, xoay người, liếc mắt một cái liền thấy được phía sau đứng người. Đây là một người tuổi trẻ nữ tử, nàng mặt mày thanh tú, một đầu tóc đen tán trên vai, trên người ăn mặc màu trắng áo thun, màu lam nhạt quần jean, thoạt nhìn cũng liền 25-6 tuổi. Lúc này nàng chính nghiêng đầu, ngưng mắt có chút kỳ quái nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp. Chúng ta là tới tìm người, đây là Mặc gia đi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời nàng một câu. Kia tuổi trẻ nữ tử nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được gật gật đầu. Đây là Mặc thúc thúc gia, bất quá hắn hiện tại không ở nhà, hẳn là đi bệnh viện. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Bệnh viện, ngươi có thể mang ta đi bệnh viện tìm hắn sao? Ta có rất chuyện quan trọng muốn nói cho hắn. Là về Mặc Kỳ Nam, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghiêm túc trả lời một câu. Mặc Kỳ Nam sự tình, ngươi là Nam ca bằng hữu. Tuổi trẻ nữ tử nghe được Ninh Hoan Tâm nói, có chút hồ nghi nhăn nhăn mày. Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngạch Ninh Hoan Tâm xấu hổ cười. Ta cùng hắn kỳ thật không phải rất quen thuộc, chỉ là có một thứ, hắn vẫn luôn mời ta giúp hắn bảo tồn. Ta cảm thấy hiện tại hẳn là giao cho hắn thân nhân, nga. Như vậy a? Nữ tử gật gật đầu. Ta kêu Phương Tình, Nam ca cùng ngươi nhắc tới quá ta sao? Ngô, kỳ thật chúng ta thật sự không quá thục. Ninh Hoan Tâm chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ nhún vai. Nàng cũng đã nhìn ra, cái này kêu Phương Tình tuổi trẻ nữ tử hẳn là cùng Mặc Kỳ Nam rất quen thuộc, cùng nhà bọn họ hẳn là cũng rất quen thuộc. Sẽ không là Mặc Kỳ Nam bạn gái đi? Không, hẳn là không phải. Mặc Kỳ Nam vẫn luôn nói xin lỗi chính mình người nhà, lại chưa từng nói qua chính mình có ái nhân hoặc là người yêu gì đó. Cho nên Ninh Hoan Tâm phán đoán Mặc Kỳ Nam hẳn là cái độc thân uông. Hảo đi, vừa lúc ta cũng phải đi bệnh viện xem Nam ca, ta mang các ngươi cùng đi đi. Lúc này Phương Tình thanh âm đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Phương Tình nhưng thật ra cá tính cách không tồi nữ hài tử. Ba người đi ra ngõ nhỏ, ở Phương Tình chỉ huy hạ, Tạ Ngọc Điệp trực tiếp lái xe tới rồi Mặc Kỳ Nam trụ bệnh viện. Mặc Kỳ Nam đã hôn mê 3 năm nhiều, bị bệnh viện phán định thành người thực vật. Bất quá Mặc gia người chưa từng có từ bỏ quá hắn. Phương Tình mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đi vào cửa phòng bệnh thời điểm, chính nhìn đến Mặc Kỳ Nam phụ thân đang ở cho hắn lau mặt. Bởi vì có dược vật duy trì, trên giường bệnh nam nhân thoạt nhìn nhưng thật ra cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt. Chỉ là gương mặt phi thường gây ốm, sắc mặt cũng hơi chút có điểm tái nhợt. Mặc thúc, Phương Tình đẩy ra phòng bệnh đại môn, cùng Mặc Kỳ Nam phụ thân đánh một tiếng tiếp đón. Bước nhanh mà đi vào. Tình tình ngươi đã đến rồi. Hai vị này là. Mặc phụ nhìn thoáng qua Phương Tình phía sau Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp. Nhịn không được tò mò hỏi một câu. Hết chương.